Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 576. Một giấy chiếu thư, ta không rõ. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Nhiếp Tiểu Thiến đưa tay từ bả vai hắn để xuống, mím chặt môi dưới, lắc đầu, nàng là thật không rõ. Vì cái gì Hảo Hảo? Hắn bây giờ thế nhưng là một nước đế quân, tại sao phải rời đi? Là, nàng biết, hắn không phải một người bình thường, nhưng cái này lại cùng hắn rời đi có quan hệ gì? Nhường ngôi đế vương chi vị, tam hoàng ngũ đế mới bắt đầu cũng mới xuất hiện qua dạng này sự tình. Mà bây giờ hắn nhường ngôi, đây chẳng phải là tại nói cho để nàng, hắn muốn rời đi sao? Như là lúc trước tam hoàng ngũ đế đồng dạng, bỏ qua thiên tử chi vị, siêu phàm tại nhân gian. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ cái thế giới này, tại cái này đại tống, không có người nào để tâm hắn tồn một tia không bỏ sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải tuyệt tình như vậy? Tiểu Thiến, ta, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh muốn kéo Nhiếp Tiểu Thiến tay, cùng với nàng giải thích, còn không có đụng phải nàng. Nhiếp Tiểu Thiến lại đã bước đầu tiên lui ra ngoài, dịch ra tay hắn, Hoàng Huynh, không cần nói, Tiểu Thiến minh bạch. Nhiếp Tiểu Thiến yên lặng một cười, Hoàng Huynh vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Thiến chuẩn bị về nhà một chuyến, thẳng từ tiến vào cung. Tiểu Thiến đã rất ít trở về bồi cha mẹ mình. Tiểu Thiến qua một thời gian ngắn tại trở về. Nói xong vậy không đi chờ đợi vệ tử thanh lời nói, liền thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Vệ tử thanh tay cứng ngắc giữa không trung, miệng ngập ngừng, cuối cùng hóa thành một trận than nhẹ. Nàng, thật có thể hiểu chưa? Vệ tử thanh bỗng nhiên đang hối hận. Hối hận lúc trước không nên tướng Nhiếp Tiểu Thiến đặt ở cung. Mình tìm hẳn là nghĩ đến, mình dạng này mù quáng bảo hộ nàng. Kết quả cuối cùng, chỉ có loại khả năng này. Đó là nàng càng phát ra ỷ lại mình, càng phát ra cách bất khai mình. Mang nàng đi. Vệ tử thanh không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng là hắn biết cái này là chuyện không có khả năng. Một khi mang nàng đi, mình cùng nàng quan hệ triệt để biến chất, cái kia không phải là thuần túy huynh muội tình nghĩa, mà là giữa nam nữ tình cảm. Hắn là mạnh, nhưng đối với nam nữ tình cảm, một mực là hắn nhất là không thể cải biến khuyết điểm. Cái này có lẽ cũng là vì cái gì? Mình đường, sẽ là tình đường một đường. Đương nhiên, đó cũng không phải nhất chuyện trọng yếu. Trọng yếu nhất là, ở cái thế giới này, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không phải là lẻ loi một mình. Ở chỗ này nàng có cha mẹ mình thân nhân, bọn họ còn trẻ tuổi. Nhiếp Tiểu Thiến làm sao có thể bỏ qua bọn họ đi theo mình rời đi? Còn có một chút là, vệ tử thanh có một loại trực giác, đó là, cái thế giới này, mới là thích hợp nhất Nhiếp Tiểu Thiến thế giới. Mà hắn càng là loáng thoáng cảm thấy, ở cái thế giới này còn có rất nhiều địa phương thần bí. Nhiếp Tiểu Thiến lưu tại nơi này, tuyệt đối sẽ có một trận cơ duyên lớn. Mà cơ duyên này, vậy rất có thể là mình cơ duyên. Cho nên, vệ tử thanh không chuẩn bị cùng nàng nói cùng tự mình đi không đi vấn đề này. Một ngày kia, hắn cuối cùng còn hội trở về. Mà một ngày này, không sẽ rất xa. Về phần Nhiếp Tiểu Thiến chuẩn bị trở về nhà mấy chuyến, cái này có lẽ cũng là rất lựa chọn tốt. Nhiếp Bảo Thụ một nhà bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến duyên cớ, tại kinh đều cư ở lại. Mình mở cái quyển vở nhỏ sinh ý, cũng là qua rất là tưới nhuần. Trở về đi đi, rất tốt. Nghĩ thông suốt về sau, vệ tử thanh vậy không tại đi suy nghĩ nhiều, lại là vùi đầu nhìn lên tấu chương. Thời gian chậm rãi chảy qua, thế nhưng là tại ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, toàn bộ đại tống lại là trở nên không bình tĩnh lại. Đầu tiên là triều đình chấn động, sau đó càng là toàn bộ dân gian triệt để loạn thành một lần. Lòng người bắt đầu trở nên có chút hoảng loạn mà bắt đầu. Không vì cái gì khác, bởi vì triều chính chi, đột nhiên xuất hiện một cái Nhiếp Chính Vương. Là, Nhiếp Chính Vương, mà cái này Nhiếp Chính Vương, là mới đầu hữu thừa tướng Ninh Thái Thần. Tại ngày đầu tiên, đương kim bệ hạ tuyên bố từ Ninh Thái Thần nhiếp chính thời điểm, toàn bộ triều chính thế nhưng là rung chuyển lên. Không có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Hảo Hảo liên tục chấp chính hơn 4 năm bệ hạ, lại đột nhiên làm ra loại này hoang đường hành vi đi ra. Nhiếp chính vương, một quốc gia sao có thể xuất hiện một cái nhiếp chính vương? Đây không phải là tương đương, lại ra một cái hoàng đế không thành. Vô số võ bách quan trầm mặc không nói lời nào. Toàn bộ triều chính lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi cái quan viên đều đang suy đoán chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng bọn họ không dám hỏi. Nếu như nói là khác hoàng đế, như vậy còn có thể là ngu ngốc. Nhưng là đương kim thiên tử, đây chính là vượt qua thường nhân tồn tại. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên, cái này có chuyện sắp xảy ra. Thế nhưng là bệ hạ không nói. Ninh Thái Thần cùng Tả Thừa Tướng, Đại Đô Đốc mấy người cũng không nói. Cái này đạo gây nên bọn họ một mực tại phỏng đoán vượt qua. Tin tức này vậy bắt đầu lưu xuống dân gian. Cái này mới đưa đến toàn bộ Đại Tống hoảng loạn mà bắt đầu. Vốn định là lén gạt đi, không đến lúc rời đi đợi không định nói ra. Thế nhưng là khi thấy tình huống này, Vệ Tử Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra một thì chiêu cáo. Chiêu cáo nội dung rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Xưa kia Đại Tống nguy nan, yêu hậu cầm quyền, chẫm tại các thiên hà chi, thay trời mà đi, vốn định công thành lui thân. Làm sao bách tính tín nhiệm kính yêu, chẫm lại xem bách tính sinh hoạt khó khăn, dân chúng lầm than, đế bào hơn nữa, từ lệnh vì thiên tử, để cầu cho cái này Đại Tống, một cái cùng Thái An ổn tuế nguyệt, 5 năm cao chót vót tuế nguyệt, Đại Tống đã đạt đến chẫm lúc trước đối thiên hạ này thừa nhược. Hữu thừa tướng Ninh Thái Thần, làm người cơ trí, từ bi thương hại, lại là dân nghèo chi thân, càng là biết rõ dân gian khó khăn. Những năm này Ninh Thái Thần sở tác sở vi, tức thì bị bách tính xem ở trong mắt, chậm tức sắp rời đi thiên địa này, siêu thoát tại tam giới. Nhưng, Đại Tống không thể không chủ. Xưa kia tam hoàng ngũ đế, nhường ngôi mà đi, thoái vị cư hiền nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đây là chậm, duy nhất có thể để lại cho cái này Đại Tống tương lai quân vương một câu kim ngôn. Vậy hy vọng Ninh Thái Thần có thể không phụ chẫm chi trọng thác. Cái này chiếu thư vừa ra, toàn bộ Đại Tống lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn họ từng cái trầm mặc lên. Kỳ thật tại cái này gần nhất đã qua 1 năm. Rất nhiều người đều lòng có chỗ minh bạch. Tại lúc trước cách thiên hà, thánh bị bách tính đẩy đế vương chi vị thời điểm, bọn họ nghĩ tới có một ngày như vậy. Nhưng bọn họ không nghĩ tới một ngày này tới vậy mà như thế nhanh chóng. Nhưng tương tự, bọn họ vậy tại vì đương kim thánh cảm thấy cao hứng. Ngày xưa, chỉ có tam hoàng ngũ đế có thể làm được siêu thoát tam giới. Bây giờ, thánh vậy mà cũng có thể siêu thoát tam giới. Cái này chẳng phải là tại nói cho bọn họ. Bây giờ thánh khi thật là trời phái xuống tới chưởng cứu bọn họ. Mặc dù không bỏ, không cam lòng bệ hạ dạng này muốn rời khỏi nhóm người mình, nhưng dân chúng vẫn là từng cái tiếp nhận tin tức này. Vậy tiếp nhận Ninh Thái Thần sẽ là đời tiếp theo quân vương sự thật. Mặc kệ là Ninh Thái Thần hành vi, vẫn là bệ hạ đề cử, bọn họ đều tin tưởng, cái này Ninh Thái Thần tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Trận này rung chuyển, tại cái này chiếu thư, dần dần bình tĩnh lại. Hoàng cung chi, vậy tại không có tin tức, thậm chí là trong tương lai mấy tháng, bệ hạ cũng không có tại quá sớm chiều. Hết thảy đều giao cho Ninh Thái Thần tới chấp chính. Hết thảy đều đang chậm rãi án chiếu lấy Vệ Tử Thanh bọn người dự kiến phát triển. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.